ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, 822, đệ 820 chương buông tha tỷ tỷ đi. Tỷ thật sự không nghĩ cung đấu a. Từ Lăng Y Nguyệt thất thế, hậu cung vô chủ, trong triều đại thần không ngừng thượng thư, nhường Hạ Hầu Huyền Ngọc sớm ngày lập hậu. Tuy rằng 3 năm hiếu kỳ còn có hơn 2 năm đâu. Nhưng là ở các đời lịch đại, chân chính có thể làm đến giữ đạo hiếu 3 năm tân đế cơ bản là không tồn tại. Trong triều đại thần cùng sử quan tình nguyện bệ hạ sớm ngày lập hậu. An ổn hậu cung, Hạ Hầu Huyền Ngọc thuận theo triều thần ý tứ, mở rộng hậu cung, lại đem nguyên bản đông cung phi tử đều sắc phong một phen. Chính là hoàng hậu vị trí, còn luôn luôn nhẹ nhàng, tạm thời hắn còn thật không ngờ người tốt tuyển, mà ở lúc này đây mới nhất sắc phong bên trong, Lăng Hiểu thân phận, chính là Lăng Quý Phi. Lúc này, nhìn thấy đối diện xa lạ nữ tử bỗng chốc kêu ra bản thân thân phận. Lăng Hiểu không tự chủ được dừng bước chân, nàng một mặt mờ mịt nhìn bản thân đối diện một đám người. Nhất đại bang nhân chậm rãi, này cái giá nhưng là không nhỏ, mà bị một đám người vây quanh ở trung ương, là một cái mặc hoa lệ cung trang thiếu nữ. Này thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, trưởng phá lệ diêm dúa kinh diễm mơ siêu, này ai a? Lăng Hiểu quay đầu hỏi Thúy Nhi một câu. Ngạch Thúy Nhi chần chờ một chút, cúi đầu nói nhỏ, chủ tử, đây là Tiêu Quý Phi, là thủ phụ Tiêu Thái Úy tiểu nữ nhi Tiêu Quý Phi. Tiêu Thái Úy, Lăng Hiểu suy nghĩ nửa ngày, không có gì ấn tượng, trong ngày thường nàng đối hậu cung sự tình cũng hào không quan tâm mơ siêu bất quá. Đã đại gia đều là Quý Phi, thì phải là cung cấp. Lăng Hiểu nhìn Tiêu Quý Phi vài lần, sau đó mỉm cười, kính đã lâu, hạnh ngộ, cáo từ Tiêu Quý Phi, cái gì tình huống đây là, gặp Lăng Hiểu trực tiếp mỉm cười sẽ theo bên người bản thân trải qua. Tiêu Quý Phi sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Trong hậu cung đều ở đồn đãi, nói Lăng Quý Phi dù sao cũng là Thái tử Phi xuất thân. Còn cùng bệ hạ thanh mai trúc mã, tương lai nhất định hội trở thành hoàng hậu, nhưng là Tiêu Quý Phi không tin, tiến cung tiền, phụ thân nhưng là nhắc đến với nàng, bệ hạ cùng thái hậu bất hòa, sẽ không lại trọng dụng Lăng gia nhân, càng không biết nhường Lăng Hiểu làm hoàng hậu, bằng không, bách quan đều sẽ có ý kiến. Chờ một chút, Tiêu Quý Phi mỉm cười ngăn cản Lăng Hiểu đường đi. Lăng Quý Phi này là muốn đi đâu a? Có phải không phải cũng muốn đến Ngọc Quế Viên nghe diện a? Người đi nhầm phương hướng thôi. Cái gì Ngọc Quế Viên? Ta còn Bích Quế Viên đâu? Lăng Hiểu ngẩn ra, nhìn thấy Lăng Hiểu một mặt mờ mịt bộ dáng. Tiêu Quý Phi mỉm cười, đắc ý nhíu mày, ai nha, chẳng lẽ Lăng Quý Phi không có tiếp đến mời sao? Hôm nay trong kinh thành nổi danh nhất gánh hát muốn tới Ngọc Quế Viên hát hí khúc đâu? Hậu cung rất nhiều tỉ muội đều sẽ đi, bệ hạ đã ở đâu, Hạ Hầu Huyền Ngọc thật sự là nhàn. Cư nhiên còn cùng một đám nữ nhân nghe khởi diễn đến. Này đại khái chính là, đại móng heo tử vui vẻ đi, bất quá Lăng Hiểu nhưng là biết Hạ Hầu Huyền Ngọc vì sao không kêu bản thân. Bởi vì từ nhỏ, Lăng Hiểu liền không thích nghe diễn, nghe không hiểu là một phương diện. Về phương diện khác, là nàng vừa nghe đến hí khúc nàng liền muốn đi ngủ a. Hồi nhỏ mỗi lần bị bắt nghe diễn, Lăng Hiểu đều phải vù vù ngủ nhiều. Có một lần cũng là tiến hoàng cung, ở Phượng Nghi trong cung cùng tiểu cô nghe diễn. Nàng lại đang ngủ, cuối cùng vẫn là Hạ Hầu Huyền Ngọc đem nàng lưng trở về. Nghe diễn hảo, các ngươi đi nghe diễn đi, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Tiêu Quý Phi cười nhẹ, bước đi lại phải rời khỏi. Đợi chút, Tiêu Quý Phi lại gọi lại Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ta đặc sao, ta bản chuyên đâu, có việc. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, một mặt mỉm cười xem một bên Tiêu Quý Phi, nhìn ngươi bộ dạng đẹp mắt, ta nhịn ngươi, hoàn toàn không biết bản thân bởi vì trưởng đẹp mắt mà chạy quá một kiếp Tiêu Quý Phi. Lúc này như trước một mặt tươi cười xem Lăng Hiểu, đã đều gặp, không bằng Lăng Quý Phi liền cùng ta cùng đi nghe diễn đi. Loại này cơ hội nhưng là rất khó. Lăng Hiểu, không không không, ta cự tuyệt. Tiểu Quý Phi, không không không, ngươi nhất định phải đi. Ngươi không đi ta thế nào ở ngươi trước mặt trang bức. Lăng Hiểu, buông tha tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ thật không nghĩ cung đấu a. Đệ 821 chương 4 nữ nhân một sân khấu đối với Tiêu Quý Phi nhiệt tình mời. Lăng Hiểu thập phần kháng cự. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lại có hai người theo cung nói vừa đi đến. Hai người kia nhưng là Lăng Hiểu người quen. Một cái là Đồng Tuệ Nhi, một cái khác còn lại là Lý Huyền Đình, cũng chính là năm đó Đông Cung Lý vị kia Lý Phu Nhân. Hiện thời Hạ Hầu Huyền Ngọc đăng cơ. Đồng Tuệ Nhi cùng Lý Huyền Đình cũng đều có phong hào. Đặc biệt Đồng Tuệ Nhi bởi vì dưới gối dục có đương triều hoàng trưởng tử, mà bị trực tiếp sắc phong vì Đồng Quý Phi, mà Lý Huyền Đình tắc hơi kém một chút, bị phong làm Huyền Phi. Hai người hiện thời kết bạn mà đến, tự nhiên cũng là muốn đi nghe diễn, bởi vì Đồng Tuệ Nhi không chỉ có là cái nói nhảm, vẫn là cái diễn mê. Tiểu Quý Phi, Lăng Quý Phi, nhìn thấy Lăng Hiểu cùng Tiêu Quý Phi, Lý Huyền Đình lập tức cung kính hành lễ, mà Đồng Tuệ Nhi tắc ánh mắt sáng ngời, bước nhanh chạy vội tới Lăng Hiểu trước mặt, thân thiết giữ lại nàng thủ. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở trong này, thật sự là quá tốt. Từ Thái Hậu thất thế, này hậu cung nữ nhân đều không dám cùng Lăng Hiểu rất thân cận. Cũng chính là Đồng Tuệ Nhi này văn nghệ nữ nói nhảm, hoàn toàn làm không hiểu trạng thái. Nhìn thấy Lăng Hiểu cư nhiên còn một mặt vui sướng bộ dáng. Ngạch đối mặt Đồng Tuệ Nhi nhiệt tình, Lăng Hiểu cũng cảm thấy thật thân thiết. Trong nháy mắt này, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân phảng phất lại về tới Thụy Vương Phủ giống nhau. Hiện tại lại hồi tưởng một chút, rõ ràng không có vài năm quang cảnh, sở hữu hết thảy, lại sớm liền là vật là người phi, duy nhất không thay đổi. Có lẽ chính là trước mắt này Đồng Tuệ Nhi, nàng vẫn là giống nhau lời nói lao, giống nhau đa sầu đa cảm, giống nhau, không hề tâm cơ. Lăng Hiểu dưới đáy lòng không khỏi lại cảm thán, Hạ Hầu Huyền Ngọc ánh mắt a, thật tốt, chính là Đồng Tuệ Nhi này tính cách, tại đây hậu cung cần phải thiệt thòi lớn. Một bên Tiêu Quý Phi lúc này liền mắt lạnh xem Đồng Tuệ Nhi cùng Lăng Hiểu. Này Đồng Tuệ Nhi tuy rằng không có gì thâm hậu bối cảnh, rất khó đăng thượng hoàng hậu vị, nhưng là cũng là Hạ Hầu Huyền Ngọc đệ một nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là đại hoàng tử mẫu phi. Này, liền đủ để cho Tiêu Quý Phi ghen tuông quá. Chân khéo a, không nghĩ tới Đồng Quý Phi cũng tới rồi. Kia chúng ta vừa vặn cùng đi xem diễn đi. Tiêu Quý Phi ngữ khí lạnh lãnh, nhưng là trên mặt còn quải cười. Nhớ Nhi muội muội cũng phải đi xem diễn nha. Kia thật tốt quá, chúng ta cùng nhau đi. Nghe được Tiêu Quý Phi lời nói, Đồng Tuệ Nhi nhưng là thật cao hứng gật gật đầu. Tiêu Bạch Nhứ là Tiêu Quý Phi tên, Đồng Tuệ Nhi này không tâm nhãn, kêu nhưng là đỉnh thân thiết. Hơn nữa theo nàng, đại gia đều là Quý Phi. Tiêu Bạch Nhứ là sau vào cửa, bản thân kêu lên một tiếng muội muội cũng bất quá phân đi. Mà Tiêu Bạch Nhứ nghe được Đồng Tuệ Nhi lời nói, sắc mặt lại khó coi vài phần. Này Đồng Tuệ Nhi là ở trong này nói rõ, nàng địa vị so với chính mình muốn cao thượng vài phần sao? Ai, này thị phi phải trái hậu cung a. Lúc này, Lăng Hiểu thầm nghĩ hồi đi ngủ, nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là bị nói nhảm Đồng Tuệ Nhi luân phiên oanh tạc. Cuối cùng không thể không theo sau các nàng vài người cùng nhau, mang theo một đám cung nhân nội thị, chậm rãi đến Ngọc Quế Viên. Lúc này, Ngọc Quế trong vườn đã đáp tốt lắm hát hí khúc bàn. Hơn nữa cách đó không xa thính phòng cũng đều chuẩn bị tốt. Tối trung gian vị trí, tự nhiên là cấp bệ hạ lưu trữ, mà ở bệ hạ vị trí mặt hai bên các xiêm áo bốn thanh ghế dựa. Ghế dựa tiền trên bàn nhỏ còn bày đầy các loại hoa quả cùng điểm tâm mơ siêu. Lăng Hiểu ân, thoạt nhìn, còn giống như rất dễ ăn. Lúc này, ghế thượng đã có vài người ngồi xuống, nhìn đến Tiêu Bạch Như cùng Lăng Hiểu các nàng thân ảnh. Ghế thượng khác vài cái phi tần lập tức đứng dậy thỉnh an. Lăng Hiểu nhìn thoáng qua, tốt lắm, một cái cũng không biết. Bất quá, nàng sổ sổ, trước mắt có nam nhân, hơn nữa Đồng Tuệ Nhi, Tiêu Bạch Như cùng Lý Huyền Đình, vừa vặn 8 người, nói cách khác, nơi này không có Lăng Hiểu chỗ ngồi, trừ phi nàng đi tọa hạ Hầu Huyền Ngọc vị trí. Lăng Hiểu, ha ha ha, làm tỷ là ngốc tử sao? Hoàng đế chỗ ngồi đó là phi tần có thể tùy tiện tọa sao? Tuy rằng, hắn bên kia ăn ngon càng nhiều một ít, nhưng là, Lăng Hiểu cũng sẽ không làm như vậy, giống như không có vị trí. Ta còn là trở về đi, Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng. Xoay người liền phải rời khỏi, mà liền đang lúc này, Ngọc Quế Viên đại môn khẩu đột nhiên vang lên vang vọng thông báo thanh. Bệ hạ giá lâm, đệ 822 chương ai nói Đồng Tuệ Nhi ngốc. Sớm không đến trễ không đến, này hạ hầu Huyền Ngọc cố tình giờ phút này đã tới rồi. Lăng Hiểu xem thế này còn muốn chạy cũng đi không xong. Chỉ có thể cùng khác 8 phi tần cùng nhau, chờ nghênh đón thánh giá. Hạ hầu Huyền Ngọc hôm nay nhưng là khí sắc không sai. Mặc một thân màu tím long bào, đây là hắn ở trong cung thường phục, tuy rằng không có triều phục như vậy kim lóng lánh, nhưng là này bộ màu tím long bào càng là phụ trợ hắn anh tuấn như ngọc. Cao lớn vững chãi, một đám phi tử thấy được đều hai mắt ứa ra quang. Gặp qua bệ hạ, mọi người lúc này còn chưa quên hành lễ thỉnh an. Miễn lễ, hạ hầu Huyền Ngọc mỉm cười, ngước mắt nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn đến cùng những người khác đứng chung một chỗ Lăng Hiểu. Hạ hầu Huyền Ngọc còn sừng sốt một chút, Hiểu Nhi thế nào cũng tới rồi, nàng không là, không thích nghe diễn sao. Gặp hạ hầu Huyền Ngọc xem bản thân, Lăng Hiểu hướng về phía hắn vụng trộm chừng mắt nhìn, sau liền dường như không có việc gì đem mặt chuyển tới một bên đi. Lúc này, hạ hầu Huyền Ngọc đã đến chủ tọa bàng, hắn đăng cơ sau cũng đã trải qua không ít chuyện tình. Hiện thời triều đã ổn định, thái hậu sự tình cũng giải quyết, duy nhất bãi ở trước mặt hắn nan đề chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Thì phải là lập hậu, hiện thời văn võ bá quan mơ hồ chia làm hai phái. Có người duy trì Tiêu Thái Úy nữ nhi Tiêu Bạch Nhứ làm hậu. Mà có người tắc cảm thấy hoàng hậu ngoại thích thế đại chẳng phải cái gì chuyện tốt. Ngược lại là không có gì bối cảnh Đồng Tuệ Nhi càng thích hợp hoàng hậu vị trí. Đặc biệt Đồng Tuệ Nhi dục có đại hoàng tử, một khi nàng trở thành hoàng hậu, lớn như vậy hoàng tử cũng liền thuận lý thành chương được đến trở thành trưởng tử. Gần nhất triều thần tấu thỉnh lập hậu tấu chương thật là nhiều lắm, mơ siêu hạ hầu Huyền Ngọc thật sự là xem đều phiền lòng. Cho nên mới tìm người thỉnh này gánh hát, muốn nghe xem diễn giảm bớt một chút tâm tình. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn một chút hậu cung này đó các nữ nhân hiện tại đều là cái gì tâm tư. Lúc này, hạ hầu Huyền Ngọc đã ở chủ vị thượng ngồi xuống, mà Tiêu Bạch Như tự nhiên nhanh kề bên hạ hầu Huyền Ngọc ngồi ở hắn bên tay trái. Về phần bên tay phải vị trí, nguyên bản tự nhiên là vì Đồng Quý Phi lưu trữ, nhưng là hiện tại. Tỷ tỷ, người ngồi ở đây đi, Đồng Tuệ Nhi cũng là đến sau. Mới phát hiện không có Lăng Hiểu vị trí, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên trực tiếp đem bản thân vị trí tặng cho Lăng Hiểu. Từng đã ở thụy trong vương phủ, Đồng Tuệ Nhi chính là hết thảy lấy Lăng Hiểu vì chủ. Những năm gần đây, nàng luôn luôn đều không có biến quá, bởi vì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng biết. Ở hạ hầu Huyền Ngọc trong lòng, người nào, mới là trọng yếu nhất, không không không, ta không tọa, ta cũng cần phải trở về, Tuệ Nhi ngươi ngồi đi, Lăng Hiểu một mặt mỉm cười cự tuyệt Đồng Tuệ Nhi hảo ý. Đã đến, liền cùng nhau xem diễn đi, lao tổng quản, cấp Lăng Quý Phi thêm vị trí, lúc này, hạ hầu Huyền Ngọc thanh âm chậm rãi vang lên, là, lao tổng quản gật gật đầu. Lập tức phân phó nội thị lại chuyển đến một phen ghế dựa. Bất quá này ghế dựa phóng ở nơi nào hảo đâu. Lao tổng quản chần chờ một chút, lúc này Đồng Tuệ Nhi lại thứ mở miệng nói. Lao tổng quản, đem ghế dựa đặt ở ta bên này. Ta muốn hòa tỷ tỷ tọa ở cùng nhau, gặp hạ hầu Huyền Ngọc không ngôn ngữ. Lao tổng quản lập tức ý bảo nội thị đem kia đem ghế dựa đặt ở Đồng Tuệ Nhi ghế dựa bên cạnh. Ai, xem ra là thật đi không được, chỉ có thể ngồi ở chỗ này ăn chút điểm tâm. Lăng Hiểu cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở Đồng Tuệ Nhi bên người. Tỷ tỷ, người nếm thử này, bởi vì quen thuộc Lăng Hiểu khẩu vị. Ở người khác nghiêm cẩn xem diễn thời điểm, Đồng Tuệ Nhi nhưng vẫn lặng lẽ cấp Lăng Hiểu lấy này nọ ăn. Xem Đồng Tuệ Nhi cùng Lăng Hiểu hỗ động, Hạ Hầu Huyền Ngọc không khỏi hơi hơi mị mị ánh mắt. Ai nói Đồng Tuệ Nhi ngốc? Đồng Tuệ Nhi quả thực so Tiêu Bạch Như thông minh 100 lần. Hết chương.